Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, chương 373, Diệp Thu bỏ thi đấu. Đạo diễn tạo phản. 4/10, làm Diệp Thu nói ra bỏ thi đấu hai chữ thời điểm. Toàn bộ ghi hình trong rạp trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trong nháy mắt bị Diệp Thu câu nói này dọa cho mộng. Bỏ thi đấu, cái này sợ rằng là Hoa Hạ giọng hát hay tự khai truyền bá đến nay. Lần thứ nhất có học viên lựa chọn công khai bỏ thi đấu đi. Tiểu Diệp, đang nghe Diệp Thu nói ra quyết định này trong nháy mắt. Lưu Chính Hoan vươn tay giống như là muốn ngăn lại Diệp Thu. Nhưng là miệng của hắn nhìn xem nửa ngày. Cuối cùng nhưng lại yên lặng ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Tiểu Diệp, khác xúc động a. Một bên Na Âm không rõ Lưu Chính Hoan vì sao bất thình lình không nói. Nhanh mồm nhanh miệng nàng trực tiếp kêu, tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính a. Có cái gì thời điểm, chúng ta mới hảo hảo thương lượng a. Đúng vậy a, Tiểu Diệp. Dương Đại Khôn cùng Dư Thịnh Khánh cũng là nhao nhao khuyên nhủ. Không muốn đi a, Diệp Thu, không muốn đi a. Vô số người xem cũng đều cùng kêu lên kêu. Cao giọng giữ lại Diệp Thu. Cảm ơn lão sư, cũng cảm ơn mọi người. Bất quá ta đã quyết định. Diệp Thu hướng về đám người khom khom cung. Chỉ dưới đài đang ngồi ở chính hoan trong đoàn đội Tiểu Mộng Mộng. 14 cười cười. Nói ra, trong khoảng thời gian này vì huấn luyện, ta đã có rất lâu không có thật tốt làm bạn nữ nhi. Rời đi cái này sân khấu, cũng không có nghĩa là ta liền sẽ rời đi âm nhạc. Tương phản, ta có thể càng thêm trọn vẹn lợi dụng thời gian của mình đi chế tác âm nhạc. Hưởng thụ âm nhạc, đồng thời cũng có thể tốt hơn làm bạn nữ nhi. Diệp Thu cười giang tay ra nói. Ta cảm thấy đây càng thêm phù hợp ta trước mắt trạng thái. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, đối mặt Diệp Thu khăng khăng bỏ thi đấu. Na Âm hiển nhiên còn muốn nói điều gì, lại bị Lưu Chính Hoan đưa tay ngăn lại. Rời đi cũng tốt, Lưu Chính Hoan bất thình lình đối Diệp Thu gật đầu cười. Nói ra, bằng ngươi tại âm nhạc lên tạo nghệ, có cầm hay không cái này quán quân cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Ngược lại còn muốn không lý do bị người nhục nhã. Không có ý nghĩa. Sớm một chút rời cũng tốt. Lưu Chính Hoan vừa cười vừa nói. Chờ hồi Bắc Kinh về sau, chúng ta hai người mới hảo hảo họp gặp, cùng một chỗ trò chuyện âm nhạc, trò chuyện nuôi trẻ kinh cũng được. Được, Diệp Thu cười cười. Hắn nhưng là biết rõ Lưu Chính Hoan có một cái 18 tuổi nữ nhi, một cái phi thường ưu tú cô nương, vừa vặn có thể hướng về đối phương lãnh giáo một chút tại nữ nhi bồi dưỡng phương diện kinh nghiệm. Đây, mọi người ở đây hoặc nỗi buồn, hoặc khổ sở, hoặc ngoài ý muốn, hoặc nghi hoặc, hay là thờ ơ lạnh nhạt dưới ánh mắt. Diệp Thu đi xuống sân khấu, đưa tay ôm lấy Tiểu Mộng Mộng, cũng không quay đầu lại rời đi phòng thu âm. Đạo diễn mắt thấy Diệp Thu cứ như vậy rời đi, Triệu Nhật Thiên nhất thời gấp giọng nói với Kim Lỗi, ngài nói một câu a, chẳng lẽ thì thật như thế để cho Tiểu Diệp đi rồi sao? Đúng vậy a đạo diễn, nhân viên công tác khác cũng nhao nhao lên tiếng nói, bọn hắn nhìn xem Kim Lỗi, trên mặt lộ ra một tia hy vọng, bọn hắn kỳ vọng Kim Lỗi có thể gọi lại Diệp Thu. Để cho hắn quay về sân khấu. Nhưng là tại mọi người ánh mắt mong chờ dưới sự Kim Lỗi nhưng là lắc đầu lạnh nhạt nói, đi cũng tốt a. Khi mọi người nghe được làm đạo diễn Kim Lỗi vậy mà cũng nói ra loại lời này thì tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tốt, mọi người giữ vững tinh thần tới đi. Kim Lỗi phủi tay nói ra, có lẽ đây là ta cùng mọi người cùng nhau cộng sự sau cùng một ngăn tiết mục. A, nghe được Kim Lỗi câu nói này, đám người lần nữa mộng bức. Cái này là cái gì vậy tình huống? Triệu Nhật Thiên một mặt mộng bức nói. Đạo diễn, ngài sẽ không cũng muốn đi thôi. Ha ha, Kim Lỗi cười cười, nói ra, làm Năm Quý giọng hát hay, có chút mệt mỏi, chờ cái này một mùa làm xong, cũng là thời điểm cái kia nghỉ ngơi một chút cho khỏe. Có chút mệt mỏi, Kim Lỗi mệt mỏi không chỉ là trên thân thể mệt mỏi, càng nhiều hơn chính là trong lòng mệt mỏi. Vì để cho giọng hát hay càng ngày càng tốt, thân là đạo diễn Kim Lỗi bỏ ra thực sự quá cỡ nào quá nhiều. Nhưng là hôm nay, đài lãnh đạo Sở Tác Sở Vi nhưng là để cho Kim Lỗi cảm giác được một trận tâm lạnh. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, liền vì cái kia không đáng kể một vài người tình cùng thể diện, thai trưởng vậy mà lại bốc lên đem toàn bộ giọng hát hay danh tiếng triệt để hủy diệt nguy hiểm. Làm khó dễ Diệp Thu, mà xem như của mình chủ quản lãnh đạo, vị kia phó đài biết rõ làm như vậy hậu quả, không chút nào không có ngăn cản dự định. Thể xác tinh thần mỏi mệt phía dưới, làm Kim Lỗi nhìn thấy Diệp Thu cũng không quay đầu lại rời đi sân khấu thì trong lòng cũng đột nhiên sinh ra ý nghĩ như vậy, có lẽ ta cũng nên rời đi. Đừng a, đạo diễn, ngài nếu là đi, vậy chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Đúng vậy a, đạo diễn, ngài cũng không thể bỏ lại bọn ta a. Mọi người cùng một chỗ cộng sự 5 năm, giữa hai bên cảm tình đã từ lâu vượt qua thông thường đồng sự cùng thượng hạ cấp quan hệ, càng giống là một loại thân nhân quan hệ giữa. Bởi vậy, nghe tới Kim Lỗi vậy mà nói muốn rời khỏi thì tất cả mọi người cực nói giữ lại, biểu hiện ra mãnh liệt nỗi buồn cùng thương cảm. Các ngươi làm cái gì vậy? Ta cũng không phải lập tức liền sẽ rời đi. Đối mặt một cái kia cái phát hồng đến sắp rơi lệ ánh mắt, Kim Lỗi nhất thời dở khóc dở cười nói, cái này không còn một tháng nữa thời gian đi. Lại nói, coi như ta rời đi tiết mục tổ, ta bản thân không phải cũng vẫn còn ở đi. Các ngươi nếu là nhớ ta, tùy thời có thể đến xem ta à? Tốt tốt, không nói trước cái này. Mắt thấy đám người còn muốn lên tiếng, Kim Lỗi phất phất tay, chấm dứt cái đề tài này. Nói tóm lại, mặc kệ về sau xảy ra chuyện gì, chúng ta bây giờ trọng yếu nhất chính là muốn đem cái này thứ năm quý giọng hát hay làm xong. Mọi người mau trở lại tại chỗ, chuẩn bị đem sau cùng một đoạn thu lại xong, sau đó kết thúc công việc về nhà. Tại Kim Lỗi mệnh lệnh dưới, các nhân viên làm việc nghe lời quay trở về riêng mình vị trí công tác. Chờ đến thu thập xong một điểm cuối cùng tiểu vĩ ba, trận này tiết mục liền xem như thu lại kết thúc. Kim Lỗi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Thu tại sao sẽ đột nhiên bỏ cuộc? Làm khán giả nhóm chính đứng xếp hàng có thứ tự rút lui thời điểm, nhận được tin phó đài cũng đã phong phong hỏa hỏa chạy tới, hướng phía Kim Lỗi chính là một trận đổ ập xuống chất vấn. Ngươi cái này đạo diễn là thế nào làm? Không phải để cho ngươi khống chế tốt hiện trường bầu không khí đi, làm sao lại biến thành bộ dáng bây giờ? Đối mặt phó đài chất vấn, Kim Lỗi nhàn nhạt theo trên cổ lấy xuống cái kia thân phận nhãn hiệu, nói ra, ta chỉ là đạo diễn, cũng không phải là thượng đế. Tuyển thủ quyết định phải làm sự tình, ta có quyền gì đi ngăn cản? Nếu như ngài nếu là cảm thấy ta không được, liền đem ta đạo diễn cách trước đi. Ngươi, nghe lời này một cái, phó đài nhất thời tức giận đến đỏ mặt lên. Ngươi, đây là muốn tạo phản a? Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.